Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 392, cường hóa nhục thân tầm quan trọng. 30 tỷ nguyên thạch lấy vào tay, đối với Mạc Bất Phàm mà nói, tự nhiên thu hoạch to lớn. Hơn nữa Mạc Bất Phàm nguyên bản là nắm giữ nguyên thạch. Bây giờ hắn đã tổng cộng có rồi, còn dư lại 548 triệu linh 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, số lượng to lớn. Sau đó, Hạ Long Vân vì Mạc Bất Phàm bọn họ an bài chỗ ở. Ở địa phương dĩ nhiên là nguy nga lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Mạc Bất Phàm quyết định ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày, chuẩn bị đem nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Bước vào thần phách cảnh, thành chủ phủ phòng bế quan bên trong. Đây là đặc biệt vì Mạc Bất Phàm chuẩn bị phòng bế quan. Quét, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng, nhắm lại hai tròng mắt. Quanh thân có cực kỳ mãnh liệt hồn nguyên ba động. Phòng bế quan bên trong có trận pháp, khiến cho linh khí cực kỳ dư thừa. Minh hồn cảnh, tu luyện tam hồn, theo thứ tự là mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn. Mạc Bất Phàm trước mắt tu vi là minh hồn đại thành hậu kỳ. Hắn đã đem mệnh hồn dục dưỡng viên mãn, hơn nữa địa hồn cũng ở đây ngày đó dục dưỡng viên mãn. Bây giờ, mệnh hồn nguyên cùng địa hồn nguyên phân biệt chiếm cứ Mạc Bất Phàm một nửa hồn nguyên. Mệnh hồn nguyên cùng địa hồn nguyên giống như âm dương xoay tròn, lẫn nhau quấn quýt, lẫn nhau kết hợp, ảnh hưởng lẫn nhau. Sơ nhập minh hồn cùng minh hồn tiểu thành hai cái cảnh giới đem mệnh hồn dục dưỡng viên mãn. Minh hồn trung thành cùng minh hồn đại thành hai cái cảnh giới đem địa hồn dục dưỡng viên mãn. Minh hồn đỉnh phong cùng minh hồn viên mãn hai cái cảnh giới đem thiên hồn dục dưỡng viên mãn. Cuối cùng, ba loại hồn nguyên, mệnh hồn nguyên, địa hồn nguyên, thiên hồn nguyên, hòa làm một thể, hóa chỉnh làm một, tức là minh hồn đại viên mãn. Lúc này, Mạc Bất Phàm tu vi là minh hồn đại thành hậu kỳ, đã chuẩn bị bắt đầu dục dưỡng thiên hồn, ngưng tụ ra thiên hồn nguyên. Chỉ cần thành công là hắn có thể đột phá đến minh hồn đỉnh phong sơ kỳ. Ông nửa giờ tả hữu, Mạc Bất Phàm vững chắc tâm thần, điều chỉnh xong trạng thái, đạt đến tới được đỉnh phong, có thể đột phá. Ngay sau đó, hắn hệ thống thao tác, sử dụng nguyên thạch, trực tiếp tăng cao tu vi. Quét, trong phút chốc, hệ thống trong hòm item trực tiếp biến mất 320 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng. Hơn nữa giống như trước đây, chia làm hai bộ phân, trong đó 2/3 tràn vào Mạc Bất Phàm đầu, 1/3 tràn vào trong cơ thể. Trong đầu năng lượng bồi bổ thiên hồn, sinh ra thiên hồn lực, từng luồng tinh thuần cực kỳ thiên hồn lực hiện ra, giống như mông lung xương trắng, mờ mịt một mảnh. Sau một tiếng, thiên hồn lực ngưng tụ vậy là đủ rồi, từ trong đầu lan tràn đi ra, tiến vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Thiên hồn lực cùng còn lại 1/3 năng lượng dung nhập vào nhất thể, biến thành cường đại thiên hồn nguyên. Thiên hồn nguyên tổng số còn rất ít, cùng mệnh hồn nguyên cùng địa hồn nguyên tương so với, chính là vừa mới sinh trẻ sơ sinh. Thiên hồn nguyên dung nhập vào trong đó, tạo thành tam sắc đồ án, dung nhập vào đan điền chính giữa. Bên trong đan điền, đó là một tôn thu nhỏ lại như vậy Mạc Bất Phàm, do pháp tướng cùng nguyên đan biến thành. Lúc này đã biến thành ba loại màu sắc, đại biểu ba loại hồn nguyên. Ông theo thiên hồn nguyên sinh ra, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, thực lực tăng lên, tu vi tấn thăng đến rồi minh hồn đỉnh phong sơ kỳ. Tạm được, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, mở ra hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, cực kỳ hài lòng. Sau đó chính là không ngừng bồi bổ thiên hồn nguyên, để cho thiên hồn nguyên lớn mạnh, đi đến cùng địa hồn nguyên cùng với mệnh hồn nguyên đồng bộ trình độ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 2 ngày, Mạc Bất Phàm trên căn bản không hề rời đi quá thành chủ phủ. Chỉ là tốn một đoạn thời gian cùng Hồ Tiểu Ngọc luyện tay. Thích ứng trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, chỉ là 2 ngày mà thôi. Mạc Bất Phàm liền đem thiên hồn dựng dưỡng viên mãn, đột phá tu vi đến minh hồn viên mãn hậu kỳ. Đương nhiên rồi, lần này đột phá cũng tiêu hao số lớn trung phẩm nguyên thạch. Tổng cộng sử dụng nhị 1800 triệu 80 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Còn dư lại 519 triệu 22 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Chỉ là tiêu hao một phần nhỏ, không sai biệt lắm. Đi tới thành chủ phủ ngày thứ 3 buổi tối, Mạc Bất Phàm lại vào phòng bế quan, chuẩn bị nhất cử đột phá đến thần phách cảnh. Lúc đêm khuya, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phòng bế quan trung ương trên bồ đoàn. Trên người hồn nguyên lưu động, khí tức càng phát ra cường thịnh. Quét, tâm niệm vừa động, triển khai thùng vật phẩm, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, ông, lần này, ước chừng thập 280 triệu mai trung phẩm nguyên thạch hư không tiêu thất rồi. Chuyển hóa mà thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, phảng phất đạt tới một loại khác tầng thứ, phảng phất hàm chứa cái gì huyền ảo đạo lý, chỉ tốt ở bề ngoài, khó mà đoán, ngay sau đó, cổ năng lượng này trực tiếp tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Hơn nữa khuếch tán ra, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh. Bắt trước Phật huyết mạch, tế bào, gen cũng ngâm ở cổ năng lượng này chính giữa. Mạc Bất Phàm thân thể giống như là một cái hải miên một dạng không ngừng hấp thu cổ lực lượng này. Không ngừng cường hóa tự thân, trong cơ thể 3 loại hồn nguyên cũng đang hấp thu cổ năng lượng này. Hơn nữa theo Mạc Bất Phàm thân thể tăng cường, bắt đầu dung hợp, 3 loại hồn nguyên đang không ngừng xoay tròn, hòa làm một thể, hoặc là bản của bọn họ tới chính là nhất thể, nhất phân nhất hợp, thay đổi cường, rốt cuộc, sau 1 tiếng, thập 280 triệu mai trung phẩm nguyên thạch biến thành năng lượng tiêu hao không chút tạp chất. 3 loại hồn nguyên cũng dung hợp 1/3, đoàng đoàng đoàng. Mạc Bất Phàm thân thể rung một cái, trong cơ thể vang lên giống như pháo cối tiếng nổ vang, nhưng lại cực kỳ hùng hậu. Hiển nhiên, lần này đột phá, Mạc Bất Phàm thu hoạch to lớn, không chỉ có hồn nguyên dung hợp, thân thể cũng nhận được cực lớn cường hóa. Rất tốt, Mạc Bất Phàm mở ra 2 tròng mắt, trên mặt xuất hiện chút kích động cùng hưng phấn. Tiếp tục. Vững chắc tu vi sau, Mạc Bất Phàm tiếp tục tiêu hao nguyên thạch để đề thăng tu vi. Ông, lại vừa là thập 280 triệu mai trung phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa cực kỳ tinh thuần năng lượng, cường hóa tăng lên Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm toàn tâm thoải mái, không có mảy may cảm giác không thoải mái thấy. Phải biết, Mạc Bất Phàm lúc trước đột phá lúc. Bởi vì đột phá quá nhanh, thân thể kinh mạch và đan điền không chịu nổi, tam hồn không chịu nổi, thường thường sẽ kèm theo cực lớn tác dụng phụ, cần thời gian tới khôi phục. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm lại không có loại đau khổ này cảm giác. Nói thật, Mạc Bất Phàm có chút khó hiểu này là bởi vì nguyên nhân gì? Phải nói duy nhất khả năng, đó chính là lần này đột phá lúc. Nguyên thạch chuyển hóa năng lượng cường hóa chính mình nhục thân cường độ. Lần này không có không thoải mái cùng tác dụng phụ. Mạc Bất Phàm ở trong lòng âm thầm suy đoán. Nói như vậy, chẳng lẽ ta muốn giống như Lý Tiểu Nhị như vậy tu luyện thối thể bí pháp? Cường hóa nhục thân, cái này đảo trước không gấp. Trước đột phá đến thần phách cảnh lại nói, coi như mạnh hơn hóa nhục thân. Cũng phải có thích hợp công pháp, Mạc Bất Phàm tâm lý có quyết định, quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài đang đột phá trong quá trình, rõ ràng nhận biết được rồi nhục thân cường đại trọng yếu. biết rõ cường hóa nhục thân sự tất yếu, cho nên ngài muốn cường hóa nhục thân, nhưng lại không có thích hợp công pháp. Ngài suy nghĩ hồi lâu, dự định nghĩ biện pháp lấy được tam phẩm trở lên công pháp luyện thể. Khen thưởng, sơ cấp luyện thể điện, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, hết thảy đều có nguyên do. Nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm có chút sửng sốt một chút. Xem xong rồi nhiệm vụ tin tức, ta có nói ta muốn tìm tam phẩm trở lên công pháp luyện thể sao? Có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng? Mạc Bất Phàm tạm thời không để ý nhiệm vụ này. Hơn nữa, nhiệm vụ này nhắc nhở nhìn Mạc Bất Phàm cũng là rơi vào trong sương mù. Huống chi bây giờ Mạc Bất Phàm vẫn còn ở đột phá trong quá trình. Không thể phân tâm, bên kia, bốn đại gia tộc, bốn vị gia chủ thương thảo hồi lâu, mới làm ra quyết định, hơn nữa chuẩn bị xong lễ vật, dự định viếng thăm Mạc Bất Phàm. Nhưng là, Mạc Bất Phàm nhưng ở thành chủ phủ ngây người chừng mấy ngày. Cho tới bây giờ không đi ra, bọn họ căn bản không có tiếp xúc được Mạc Bất Phàm cơ hội. Cái này làm cho bọn họ càng phát ra tiêu nóng nảy. Long Nguyên Thành một cái truyền tống đại sảnh chính giữa, cao nhất tầng kia, cũng chính là cái này truyền tống đại sảnh cao cấp nhất truyền tống trận sáng lên. Sau đó, có mấy đạo thân ảnh từ bên trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Ba nam một nữ, cũng tướng mạo tuyệt đỉnh, nam nữ đều có một tấm hồ mị mặt, da thịt trắng nõn như ngọc, mang trên mặt một vệt trên trời ngạo khí. Cầm đầu người thanh niên kia, hắn tướng mạo càng là anh tuấn, sau lưng buộc tóc dài, trường bào thanh sam, giống như cổ đại nhẹ nhàng quân tử. Trong con người toát ra tự tin càng là tăng thêm một cổ kiểu khác mị lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,